Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Phần 51. Chương 51. Tử thần gia tiểu đại nhân phòng ở là thuê. Bởi vì có bất động sản sẽ làm thân gia gấp bội. Hơn nữa phiền toái nhất chính là có được thân gia muốn trăm vạn dưới. Kia có bất động sản, tất nhiên sẽ xử có được vốn lưu, động giảm bớt. Vấn đề này, không dính khói lửa phàm tục tử thần đại nhân suy xét tới rồi. Không chỉ có suy xét tới rồi, hơn nữa cũng nghĩ đến không tồi chủ ý. Hắn thuê nước trong phòng ở, giao 3 năm nửa tiền thuê, sau đó chính mình trang hoàng hảo. Cứ như vậy, phòng ở giá trị không thuộc về hắn. Mà hắn lại có thể xử nhưng dùng vốn lưu động đạt tới lớn nhất. Kim Sơn bị nữ nhi nghiêm túc mà an ủi một lần, trong lòng lại là cảm động lại là chua xót. Kim Sơn giống cái bình thường lão phụ thân giống nhau, nhìn chính mình hài tử, nói, trong khoảng thời gian này bảo bảo khả năng gặp qua thật sự vất vả, chúc chúc mới không sợ vất vả. Nàng tin tưởng tràn đầy mà nói, ba ba, ta không sợ vất vả. Khi còn nhỏ ba ba không có tìm được ta thời điểm, ta còn cùng cậu cậu đoạt lấy ăn, tuy rằng còn không có bắt đầu đoạt. Nàng đã bị dọa chạy, nhưng là loại chuyện này liền đừng nói ra tới. Chúc chúc lưu là kia 2 năm, thuộc về linh thể trạng thái, không cần ăn cái gì. Không cần uống nước, cũng sẽ không bị thương. Lúc ấy nàng đặc biệt cô đơn, chỉ có chính nàng, cho nên liền tính lúc ấy tuổi còn nhỏ. Chúc chúc đối với kia đoạn thời gian sự tình cũng nhớ rõ phi thường lao. Chúc chúc nói đến cẩu cẩu thời điểm, liền nhớ tới nhà mình đại cẩu cẩu. Chúc chúc chạy nhanh hỏi, ba ba, chúng ta đại cẩu cẩu làm sao bây giờ? Ngươi ra ra sẽ uy nó. Nó vốn dĩ chính là ngươi ra ra cẩu cẩu. Chúc chúc tuy rằng luyến tiếc, nhưng là hiện tại cái này tình huống, ba ba cũng rất khổ sở. Hơn nữa nếu ba ba có thể đem đại cẩu cẩu mang ra tới, ba ba khẳng định sẽ mang. Ba ba mang không ra, nàng hiện tại khổ sở, ba ba khẳng định cũng sẽ khổ sở. Vì thế chúc chúc liền không đề cập tới đại cẩu cẩu sự tình, miễn cho chọc đến ba ba thương tâm. Ni Kim Sơn lại nghĩ tới chúc chúc trước kia sinh hoạt, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, ba ba sẽ không làm ngươi quá cái loại này sinh hoạt. Kim Sơn cảm thấy tuy rằng chính mình không có trước kia tư bản, nhưng là nuôi sống nữ nhi cùng chính mình, còn có 80 mấy vạn vốn lưu động, chỉ dùng 3 năm, nghĩ đến cũng sẽ không làm nữ nhi chịu ủy khuất. Không có việc gì, chúc chúc dựa vào ba ba nói, ta lúc ấy quá nhỏ, ta hiện tại trưởng thành, ba ba, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền. Chúc chúc lưu lạc thời điểm, ngay từ đầu thời điểm gặp qua rất nhiều người, còn gặp qua một ít nhặt dây điện cùng chai nhựa bán tiền tiểu hài tử. Các nàng còn mang theo nàng cùng nhau nhặt dây điện cùng chai nhựa bán tiền. Sau lại chính nàng đi tìm ba ba. Vì thế hai cha con ở phá sản ngày đầu tiên buổi tối, hai người cùng nhau thương lượng rất nhiều chuyện. Sau đó xác định một chuyện, tuy rằng không có tiền, nhưng là một chút đều không đáng sợ. Kim Sơn mang chúc chúc ra tới thời điểm vẫn là rạng sáng. Thời gian này điểm, hơn nữa hắn ngày thường không có biểu hiện ra ngoài chút nào dị thường, chính là đột nhiên liền mang đi chúc chúc, cho nên căn bản không có thần chặn lại hắn. Cái này điểm, chúc chúc còn hẳn là tiếp tục ngủ. Kim Sơn cấp chúc chúc thu thập một chút chăn, bảo bảo trước ngủ. Kim Sơn thực lo lắng nữ nhi đã đổi mới ra sẽ ngủ không được. Trên thực tế cũng là cái dạng này. Chúc chúc nằm ở trên giường, đắp chăn, chờ ba ba đi ra ngoài về sau, liền trộm mà từ trên giường lưu xuống dưới. Trúc Trúc tuy rằng an ủi Hảo ba ba, nhưng là nàng trong lòng vẫn là không yên tâm. Đã từng một người sinh hoạt lâu lắm, Trúc Trúc thực sợ hãi nếu ba ba điên rồi chạy, nàng về sau liền lại không có ba ba. 6 tuổi nửa Trúc Trúc như cũ có điểm trẻ con phì, bởi vì Kim Sơn dưỡng đến hảo, trên người nàng không giống 2 năm tiến đến Kim gia thời điểm như vậy sợ hãi nhược nhược. Đôi mắt lại là lượng lượng, nàng hiện tại trên người mang theo một loại tự phụ ánh mặt trời hơi thở. Phảng phất liếc nhìn nàng một cái là có thể biết đứa nhỏ này khẳng định là ở ái cung ánh mặt trời. Lớn lên, đến ít với Kim Sơn các loại dinh dưỡng cân đối. Tiểu Trúc Trúc đi đường không giống khi còn nhỏ cố tình đảo đến. Nàng vững vàng mà từ phòng ngủ ra tới, quả nhiên liền nhìn đến ngồi ở trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ, thương cảm ba ba. Trúc Trúc tưởng, ba ba từ nhỏ chính là có tiền quốc vương, có được lớn nhất lâu đài, còn có mặt khác ba ba đều hâm mộ đại thư phòng. Thật nhiều hắc ảnh giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, còn có thể giúp hắn lái xe. Hiện tại ba ba không có lâu đài, không có hắc ảnh, không có xe, cũng không có hắn thích nhất đại thư phòng. Ba ba trong lòng khẳng định đặc biệt khổ sở. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, vành mắt đều đỏ. Nếu là nàng có thể đem ba ba lâu đài cho hắn thì tốt rồi. Trúc Trúc không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng ngồi xổm sofa mặt sau, khổ sở hỏng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Sơn tỉnh lại thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm cộp cộp cộp. Hắn quay đầu nhìn thời gian, buổi sáng 6 giờ rưỡi, Kim Sơn mặc vào bên cạnh hưu nhàn phục, mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến phòng khách, nàng nữ nhi trong tay cầm một phen cây chổi, bắt đầu quét rác. Nhìn đến hắn ra tới thời điểm, tiểu đậu đinh giống nhau nữ nhi lập tức đem cây chổi thả xuống dưới, từ bên cạnh bưng thủy lại đây, ba ba. Buổi sáng uống chén nước, Trúc Trúc ngửa đầu, bưng thủy, nhìn ba ba, tuy rằng ba ba không có hắc ảnh, chính là ba ba cũng không phải hai bàn tay trắng, hắn còn có một cái nữ nhi, Trúc Trúc không có cách nào cấp ba ba biến cái lâu đài, cũng không có cách nào cấp ba ba biến một chiếc xe ra tới. Chính là nàng có thể giúp ba ba làm rất nhiều hắc ảnh làm sự tình. Trúc Trúc cùng hắc ảnh sinh sống hai kiện, hắc ảnh mỗi ngày đều ở Trúc Trúc mí mắt phía dưới quét rác vết đất, nấu cơm, còn có chính là giúp ba ba sửa sang lại thư tịch cùng mỗi ngày buổi sáng cấp ba ba đoan cái cà phê. Trúc Trúc không có tìm được cà phê, liền cấp ba ba đoan một chén nước. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, đem thủy nhận lấy, nói: Bảo bảo, ngươi không cần làm này đó, ba ba sẽ quét rác. Trúc Trúc đứng ở trên ghế, nỗ lực làm chính mình nhìn qua càng cao một chút. Ba ba, ba ba, ta hiện tại cũng là đại nhân. Chúng ta lão sư đều nói, chúng ta hiện tại cũng là trong nhà một viên. Chúng ta cũng muốn vì gia làm cống hiến. Các nàng năm nhất sách giáo khoa thượng liền có này đó nội dung. Mặt trên liền nói ở nhà thời điểm có thể quét tước vệ sinh. Kim Sơn đem nàng ôm lên, ôm tới rồi phòng rửa mặt. Hảo đi, gia đình thành viên Kim Trúc cháu, rửa mặt đánh răng, trong chốc lát đưa đi tân học giáo. Ba ba, ta muốn đi tân học giáo sao? Ta tưởng cùng ba ba cùng nhau kiếm tiền, đi trường học đọc sách thực quý. Trước kia nhà trẻ cái kia đồng học, hắn ba ba phá sản về sau, hắn liền không tới trường học đọc sách. Ba ba, bằng không ta cũng không đọc sách đi. Ta dù sao đã hiểu rất nhiều. Kim Sơn nhìn chính mình cái này trang đại nhân trang thành thục nữ nhi, xoa xoa nàng đầu, Tân học giáo không có phía trước trường học hảo. Bảo bảo nếu là ở trường học bị ủy khuất, nhất định phải nói cho ba ba. Biết không, ba ba, ta không nghĩ đi trường học đọc sách. Nếu là nàng đi trường học, ba ba ở nhà tưởng lâu đài, tưởng trước kia xe xe, kia nhưng làm sao bây giờ? Kim Sơn thực kiên định, đọc sách khẳng định là muốn đọc sách. Không chỉ có như thế, hơn nữa Kim Sơn còn chuẩn bị cấp nữ nhi an bài cái này khu tốt nhất tiểu học. Chờ đến Kim Sơn mang theo nữ nhi đi vào phong bình tốt nhất lá phong thực nghiệm tiểu học. Tiếp đại lão sư mặt mang mỉm cười mà nói, ngươi hảo, xin hỏi là vì hài tử xử lý nhập học sao? Kim Sơn gật gật đầu, đối phương tiếp tục hỏi, giấy chứng nhận đều mang tề sao? Cái gì giấy chứng nhận? Cư dân sổ hộ khẩu, phòng ốc quyền tài sản hữu hiệu giấy chứng nhận, nhi đồng dự phòng trích ngừa chứng, cho tới nay. Chỉ cần đem hài tử đưa đến cổng trường khẩu tử thần đại nhân trợn tròn mắt. Nhưng là cha con hai nhan giá trị cao. Kim Sơn không chỉ có lớn lên tuấn Mỹ, trên người còn mang theo một loại cao quý khí chất. Chẳng sợ hắn rõ ràng lấy không ra chứng minh tới. Lão sư cũng cười đến ngọt ngào mà nói, chúng ta trường học chỉ tiếp thu Đông Viên tiểu khu, Tường Lâm tiểu khu, Hoa Hồng tiểu khu, hài tử, nếu ngươi không có chúng ta chỉ định phiến khu hộ khẩu, ngươi có thể thử xem đi xử lý lưu, động dân cư tùy rời con cái nhập học. Vì thế, Kim Sơn ở phá sản ngày hôm sau, ý thức được nghèo, khả năng thật sự có điểm gian nan. Hết chương.